Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, Thượng Đế Sáo Lộ. Tới, Chu Thần tụ đấu khí tại hai mắt, cách hơn 10 dặm, liền thấy một đoàn vàng nhạt đám mây, chính kéo lấy cái đuôi thật dài phi tốc lái tới. Cân Đẩu Vân, Chu Thần lẩm bẩm nói, tại Dragon Ball thế giới bên trong, Cân Đẩu Vân là một loại thần kỳ phi hành phương tiện giao thông. Chỉ có nội tâm thuần thiện người mới có thể ngồi lên. Nguyên kịch bản bên trong, cái thứ nhất thu hoạch được Cân Đẩu Vân người là Quy Lão Tiên Sinh Võ Thiên. Đáng tiếc, hắn lão niên về sau trở nên tốt chát chát, nội tâm lại không thuần khiết, ngồi không đi lên, cuối cùng hắn đem Cân Đẩu Vân đưa tặng cho nhỏ Goku. Cân Đẩu Vân bản thể là thánh địa Tore Karin bên ngoài một mảng lớn màu vàng đám mây. Không sợ đạn, đạn pháo hết thảy vật lý công kích, hiện tại hướng về Chu Thần lái tới. Chỉ là Cân Đẩu Vân một mảnh phân thân, Võ Thiên đã khống chế không được Cân Đẩu Vân. Xem ra, đến người, tất nhiên là Tore Karin Thượng Đế. Chu Thần cảm thấy hiểu rõ. Xem ra, chính mình kinh thiên động địa hành động vĩ đại, vẫn là để đóng giữ địa cầu cái kia ra xanh Thượng Đế không thể không đến cùng hắn Chu Thần đàm phán. Hoặc là nói là khẩn cầu, vẻn vẹn mấy hơi thời gian, một đóa Cân Đẩu Vân liền bay tới Chu Thần đám người trước mặt. Lập tức, một vị toàn thân màu đen, bao lấy Ấn Độ khăn trùm đầu, mang theo vòng tay đại mập mạp từ trên đám mây nhảy xuống tới. Chính là Thượng Đế người hầu. Popo vừa xuống tới mặt đất, liền xoay người cúi đầu, phi thường cung kính đối với Chu Thần hỏi, vị đại nhân này, nghe nói ngài muốn tìm Ngọc Rồng, thực hiện một cái nguyện vọng, sở dĩ ngươi liền mang theo Ngọc Rồng tới. Một bên Bulma có chút hiếu kỳ, radar dò Ngọc Rồng biểu hiện, có một viên Ngọc Rồng ngay tại cái này đen giống như than đại mập mạp trong tay. Theo lý thuyết, Ngọc Rồng là rất bảo vật chân quý a, làm sao sẽ có người đem Ngọc Rồng tự động đưa tới cửa? Cái này không khoa học a. Bulma âm thầm suy nghĩ. Đúng vậy, vị tiểu thư này, ta lần này mang đến một sao Ngọc Rồng, xin ngài nhất định muốn nhận lấy. Popo không biết từ nơi nào biến ra một viên một sao châu, hai tay dâng, đưa tới Chu Thần trong tay. Đinh, túc chủ trước thời hạn thu hoạch một viên Ngọc Rồng, cải biến thế giới tuyến, ban thưởng 500 điểm nhân quả, ngươi chính là Popo đi, địa cầu Thượng Đế người hầu. Chu Thần hài lòng ước lượng trong tay một sao châu, đánh tiếp đo một phen trước mắt bọc lấy khăn trùm đầu A Tam. Cuối cùng nhận ra cái này tại nguyên kịch bản bên trong phi thường sinh động thần điện người hầu. Đúng vậy. Ngài biết ta, Popo hiển nhiên có chút không rõ, dựa theo hắn sống lâu như vậy kinh nghiệm, trước mắt vị đại nhân vật này, hẳn không phải là trên địa cầu nhân vật a, chẳng lẽ hắn Popo thanh danh đã truyền đến trong vũ trụ đi? Ha ha, đương nhiên, 300 năm trước, thừa dịp ta ra ngoài tuần du vũ trụ thời điểm, chính là các ngươi dùng lừa gạt thủ đoạn, để đồ đệ của ta Võ Thái Đầu hao hết sinh mệnh lực, sử dụng ra Ma Phu Ba phong ấn Piccolo Đại Ma Vương. Không phải sao? Đối với hại chết đồ đệ của ta người, ta luôn luôn nhớ kỹ rất rõ ràng đâu. Chu Thần khóe miệng một nghiêng, cười lạnh nói, không, không phải đại nhân, xin nghe Popo giải thích. Nghe nói Chu Thần chu tâm lời nói về sau, nguyên bản coi như chấn định tự nhiên Popo lập tức đầu đổ mồ hôi lạnh. Nguyên bản rất đen mặt lại bị dọa đến có chút bạc trắng đứng lên. Vị này đại, nhân, cư, lại là Võ Thái Đầu lão sư. Hắn Popo từ đời thứ nhất Thượng Đế lên, vẫn đợi tại thần điện. Làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, địa cầu thế mà có mạnh như vậy nhân vật. Popo dọa đến miệng đều không lưu loát, lắp ba lắp bắp hỏi nói, lớn, đại nhân, Tình huống lúc đó 10 phần nguy cấp. Piccolo đại ma vương, hắn đã giết địa cầu một nhiều hơn phân nửa nhân loại. Liền liền, ngài đồ đệ võ thái đầu, cũng là chính mình tìm tới thần điện, yêu cầu chúng ta truyền thụ cho hắn có thể khắc chế Piccolo biện pháp. Ô, ta làm sao nhớ kỹ, cái này Piccolo đại ma vương nơi phát ra, cùng thần điện cái kia người Namek có quan hệ đâu? Chu thần giống như cười mà không phải cười nhìn Popo liếc mắt. Thanh âm vô cùng ôn hòa, lại làm cho Popo dùng mình một cái. Cái này, Popo sầu mi khổ kiểm, một mặt nan ngôn chi ẩn. Xác thực, Piccolo đại ma vương cái quái vật này, kỳ thật chính là thượng đế mặt ác. Năm đó, một cái người Namek cưỡi phi thuyền vũ trụ đến tới địa cầu, tham gia địa cầu thượng đế tuyển chọn thí luyện. Kết quả bởi vì hắn tâm tính không đủ thuần khiết, không được tuyển, thất vọng hắn vận dụng người Namek đặc hữu hợp thể cùng phân thân kỹ năng. Đem chính mình thiện ác hai mặt một phân thành hai, mặt thiện là thượng đế, mặt ác chính là Piccolo đại ma vương. Ngay lúc đó thượng đế mặc dù so với Piccolo đại ma vương đến nói muốn lợi hại hơn nhiều, nhưng bởi vì giết chết Piccolo, thượng đế cũng sẽ tử vong, mà sử dụng ma phu ba lại sẽ hao tổn thượng đế sinh mệnh lực. Sở dĩ thượng đế liền lấy võ thái đầu làm pháo hôi. Những sự tình này Popo tự nhiên biết nhất thanh nhị sở. Vốn là cho rằng đây là cái rất kế hoạch hoàn mỹ. Ai có thể nghĩ tới, cái này võ thái đầu còn đặc yêu có cái có thể đánh nổ mặt trăng lão sư. Popo trong lòng 10.000 đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Người lão sư lợi hại như vậy, lúc trước người trực tiếp tìm hắn hỗ trợ không được sao? Chạy đến thánh địa Torre Karin làm gì? Bất quá, đã sự tình đã phát sinh, cũng chỉ có thể hết sức bổ cứu. Ai, hy vọng không sẽ chọc cho giận vị đại nhân này. Popo lo lắng bất an mở miệng nói. Thượng đế mặc dù có chút tư tâm, nhưng cũng là vì toàn địa cầu nhân loại. Ngài đã cũng là địa cầu xuất thân, chắc hẳn cũng có thể thông cảm thượng đế nỗi khổ tâm trong lòng. Chu thần nghe nói lời ấy, gõ gõ trên ngón tay ngọc rồng, thản nhiên nói, ta chính là thông cảm hắn nỗi khổ tâm, mới không có đi thần điện diệt hắn. Vô luận như thế nào, các người cũng coi là cứu vớt nhân loại, cũng đưa tới ngọc rồng, công tội bù nhau, ta liền không so đo. Đa tạ sự thông cảm của ngài. Popo thở một hơi dài nhẹ nhõm, lại là một cái 90 độ cúi đầu. Ha ha, đừng vội cúi đầu, ta lời còn chưa nói hết đâu. Chu thần nhớ tới Torre Karin cùng trong thần điện chúng nhiều bảo vật, có chút quỷ bí cười nói, chờ triệu hoán thần long, hoàn thành nguyện vọng của ta về sau, ta sẽ đi Torre Karin cùng thần điện hào hào làm khách một phen. Hoan nghênh cực kỳ. Ngay sau đó, Popo lại tức thời nói, hiện tại, ngài trong tay đã có 6 khỏa ngọc rồng, chỉ kém một viên liền sẽ tập hợp đủ, mà thứ 7 khỏa ngọc rồng, tại Quy Lão tiên sinh Võ Thiên trong tay. Võ Thiên, ân, cũng nên đi gặp ta cái này so rùa đen sống được còn dài hơn đồ tôn. Chu thần cảm thấy khẽ động, Quy Lão tiên sinh Võ Thiên nơi đó cũng là bảo khố đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.